Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 67, gạt bỏ căn nguyên, nhân hoàng tài quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 84 vạn sát thương nhảy ra trên đầu. Miễn dịch 50, sát thương vật lý, đồng thời 50, lực phòng thủ vật lý chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Đây chính là thiên phú của Erifan, thiên phú của long tộc. Một nửa xem vận khí, một nửa xem chủng tộc. Là chủng tộc gì, sẽ có thiên phú phù hợp loại hình bên ngoài. Mà vận khí, thì quyết định đẳng cấp thiên phú cao thấp bên ngoài. Thiên phú long tộc tối cao đẳng cấp là SS. Trong hư không, long tộc là chủng tộc cao cấp, sẽ có phép tính thiên phú ngoại ngạch. Long tộc huyết mạch tinh khiết cao giai sẽ gia tăng tỷ lệ đạt được thiên phú cao cấp. Long tộc huyết mạch tinh khiết thì giữ thiên phú gốc cấp A. Đa phần là xác suất cấp S và cấp SS. Thân là kim long, thêm được kháng tính vật lý cực cao. Đồng thời còn sở hữu thiên phú này. Dưới tình huống bình thường, Erifan đối mặt một dạng công kích vật lý, đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, công kích vật lý của lục thương cũng không phải công kích vật lý bình thường. Erifan ăn trọn một kích này, hai mắt trợn to, giống như chuông đồng. Hắn, mặc dù là kim long, nhưng là mới vừa tiến vào trò chơi. Thời kỳ trưởng thành giống với nhân loại, thời gian 6 tiếng, đối với nhân loại mà nói, hắn đã rất mạnh mẽ, cường đại đến cơ hồ không có nhân loại có thể làm hắn bị thương. Lượng máu 300.000, phòng thủ vật lý thậm chí vượt 10.000, đây hết thảy đều là tư bản để long tộc ngạo khí, bọn họ trời sinh liền mạnh mẽ, sở hữu long ngữ ma pháp. Đối lập nhân loại 1-2 ngàn lượng máu, cùng với vài tiểu pháp thuật, chỉ có thể dùng từ nghiền ép hình dung. Tuy nhiên, đó là đối với nhân loại phổ thông, lục thương căn bản là vượt ra khỏi phạm trù nhân loại. Kim long cũng là ăn một đao chết, hiệu quả nhân hoàng quan gây ra. Hiệu quả 4, tài quyết, người chơi dị tộc bị ngươi đánh chết, có thể trực tiếp gạt bỏ linh hồn bản thể. Long tộc vừa mới gia nhập lãnh nguyệt thế giới, thực lực cũng không phải mạnh hơn bao nhiêu so với NPC. Thuộc tính nào của NPC nhiệm vụ trong trò chơi có thể so với người chơi vừa rời khỏi tân thủ thôn thấp? Lục thương nếu có thể miểu sát ngân long, tất nhiên cũng có thể giết chết Erifan. Thân thể Erifan hóa thành một chút ánh sáng biến mất. Erifan, Thirifan rít gào. Trong thời gian nháy mắt này, đệ đệ hắn dĩ nhiên cũng đã chết ở trong tay một nhân loại. Nhân loại, long tộc chúng ta cùng ngươi bất cộng đái thiên, không đội chung trời. Đôi mắt màu biển xanh của Thirifan run nhè nhè. Oanh, từng đảo cột nước từ mặt đất dựng lên chọc trời, hóa thành thủy long trùng kích hướng lục thương. Lúc này thân hình lục thương nằm ở giữa không trung, mặt Erifan hướng lục thương, trong miệng ánh sáng màu xanh ngưng tụ. Đây là kỹ năng cơ bản toàn bộ long tộc đều biết. Erifan mở miệng khổng lồ ra, trùng kích màu xanh nhạt nổ bắn hướng phía lục thương. Đại dương thổ tức, chết đi côn trùng. Lục thương đối mặt mấy đạo thủy long truy kích cùng đại dương thổ tức kia cũng là không chút hoang mang. Thiên cơ đoản kiếm, giá trị mẫn tiệp 30, giá trị lực lượng 10, vũ khí đặc hiệu nhị liên kích, toàn bộ tiến hành công kích, bao gồm kỹ năng của đoản kiếm đều sẽ phóng thích lặp lại một lần, mỗi giây có thể tiến hành một lần. Thuấn bộ di động trong nháy mắt đến vị trí trong vòng 5 thước. Lục thương thuấn bộ giữa không trung, 5 con thủy long cùng thổ tức đụng vào nhau, cũng là đụng vào khoảng không. Bản thân lục thương cũng là sát biên giới trùng kích, tránh thoát một kích này, sau đó bình an rơi xuống đất. Không có thủ đoạn phi hành có hơi phiền toái. Lục thương đem đoản kiếm trở về vị trí cũ, 13 hư ảnh xoay tròn, lập tức hắn nhìn về phía Siri phần trước mắt. Bây giờ không có, tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ có. Tiêu Ký truy sát, ngươi cho rằng, ngươi có thể đối kháng cùng toàn bộ Long tộc sao? Hiện tại ngươi chính là địch nhân của Long tộc chúng ta, đệ ta sẽ không thực sự tử vong. Dù cho ngươi có thể giết hắn 100 lần, cũng không có biện pháp loại bỏ hắn từ căn nguyên. Nhưng ta sẽ thông báo Long Hoàng. Long Hoàng đại nhân sẽ đích thân xuất thủ, gạt bỏ ngươi từ căn nguyên, từng cột nước từ mặt đất trùng kích. Hắn vẫn vừa đồng thời công kích tới Lục Thương vừa gầm thét. Lục Thương tránh cột nước, từng phát thủy tiễn đánh vào trên người Lục Thương. Huyết chi hồi lưu, bị tiêu hao, nhưng những sát thương này cũng không cao lắm, căn bản không tạo thành tổn thương tính thực chất. Ngươi cho rằng, đệ ngươi thực sự sẽ không chết, Lục Thương tránh né. Không có chút áp lực nào, hắn hời hợt hỏi, đệ ta làm sao có thể? Không phải, ngươi làm cái gì? Phanh. Thời điểm Siri phần kêu lên, khe hở lần nữa mở rộng. Lúc này, kẽ nứt này rốt cục trở thành một cánh cổng to lớn. Từng con cự long từ trên cánh cổng bay ra, từng con á long cũng phi nhanh ra từ trong cánh cổng. Siri phần, ngươi là người đầu tiến vào. Eri phần tiến vào cùng ngươi đâu? Eri phần, ta cũng không biết hắn đi đâu. Siri phần dùng tinh thần nhiều lần kêu gọi Eri phần, giống như nhân tộc kêu gọi hảo hữu trong danh sách. Bất luận khoảng cách xa bao nhiêu, đều phải có phản ứng. Nhưng mà, Siri phần kêu gọi lại đá chìm đáy biển, không có bất kỳ đáp lại. Siri phần nổi điên công kích Lục Thương. Nhưng mà, thủ đoạn công kích đơn độc của hắn cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Lục Thương. Siri phần, bình tĩnh, chuyện gì xảy ra? Quần long bay lượn trên bầu trời. Bọn họ còn chưa rõ tình trạng lắm. Giết tên nhân loại này, từng con cự long quay đầu. Nhìn về phía Lục Thương đang đuổi giết. Tên nhân loại này ở dưới công kích của Siri phần lâu như vậy. Vẫn thoải mái, cũng là một kỳ tích. Tốt, chúng ta giúp ngươi giải quyết tên nhân loại này trước. Đợi Eri phần lát nữa lại nói chuyện. Phong long rít gào, viêm long rít gào, toái thạch rít gào, oanh, phong, thủy, hỏa, địa, bốn loại nguyên tố hướng phía Lục Thương cuốn tới. Thiên cơ thuẫn, Lục Thương mở ra cự thuẫn, chuyển đổi hình thái phòng ngự, kích hoạt vĩnh hằng kiên cố, miễn cưỡng đỡ bốn đạo thổ tức công kích. Cái gì? Một nhân loại dĩ nhiên có thể ngăn cản bốn đầu cự long chúng ta công kích. Siri phần trầm thấp quát. Cẩn thận một chút, tên nhân loại này rất tà môn. Vào lúc này, một đầu cự long sừng màu vàng, thân hình so với thuần huyết cự long còn lại lớn hơn gấp 3. Từ trong cánh cổng chậm rãi bay ra. Siri phần nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, nhất thời gào to một tiếng. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân hàng lâm thế giới, Long Hoàng đại nhân. Xin ngài xuất thủ đem nhân loại này gạt bỏ. Bên trong đôi mắt Siri phần lộ ra cuồng nhiệt, đệ của hắn, không biết cuối cùng đi nơi nào. Nhân loại này rất có thể chính là nhân hoàng, viễn cổ Long Hoàng, ca xá, nhân loại, loại sinh vật nhỏ yếu này, cũng đáng giá bản hoàng xuất thủ sao? Siri phần, lẽ nào người yếu đến ngay cả một nhân loại cũng không thể giải quyết nổi? Long Hoàng quan sát bên dưới mặt đất, nhìn về vị trí nhân loại kia. Nhưng mà, nhân loại vừa mới vẫn còn trong khóe mắt của nó liếc qua, lúc này lại đã biến mất. Sau đó, nó dùng cả mình lên. Long Hoàng đại nhân, cẩn thận phía sau, nhân loại này rất mạnh. Trước đó Lục Thương còn mở ra hình chiếu cầm cự thuẫn ngăn cản tứ đại thuần huyết cự long công kích. Lúc này nghiễm nhiên thuấn di đến phía sau Long Hoàng. Khóe miệng Lục Thương nhếch lên. Chờ ngươi lâu như vậy. Rốt cục xuất hiện. Thiên cơ chủy nơi tay. Mục tiêu của Lục Thương. Nhắm thẳng vào Long Hoàng. Cách chương.